Chương 818, năm nào tháng nào. Cổ Lãng đảo cho người cảm giác đầu tiên chính là nhàn nhã, có thật nhiều cách điều động lãng mạn, tràn ngập nghệ hơi thở tiểu điếm. Hơn nữa trên đảo cũng không có sa mã náo động, khắp nơi đều là hoa thơm chim hót, đến nơi này phía sau, tiết tấu đều sẽ không tự chủ được trở nên chậm. Đương nhiên, theo du lịch khai phá, đến trên đảo du khách cũng càng ngày càng nhiều, cũng còn tốt hiện tại cũng không phải là ngày nghỉ lễ, vì lẽ đó chí ít không có ai chiều dũng động cảnh tượng. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo lung tung không có mục đích địa ở trên hòn đảo nhỏ đi lang thang, hơn nữa bọn họ cũng không đi nhưng kỳ ạ du khách rất nhiều quan cảnh, trái lại yêu thích hướng về nguyên chất mùi vị trong ngõ hẻm xuyên. Những này ngõ nhỏ đều rất có cổ điển khí tức, hơn nữa Hạ Nhược Phi phát hiện, Cổ Lãng đảo trên phi thường lành lặn cất giữ rất nhiều có trung ngoại các loại phong cách kiến trúc, vừa có hoa hạ truyền thống mái cong tiểu giác miếu thờ, cũng có khéo léo đẹp đẽ uy quốc ốc xá, còn có thế kỷ 19 Âu lục phong cách nguyên quốc gia phương Tây lãnh sự quán. Bất đồng hóa ở đây đan xen vào nhau, cũng không có cái gì làm trái cùng chỗ, trái lại để Cổ Lãng đảo thu được vạn quốc hội chợ Mỹ dự. Hạ Nhược Phi nhiều hứng thú thưởng thức những này lắng động lịch sử các loại kiến trúc, thỉnh thoảng cầm lấy camera quay chụp, Cổ Lãng đảo phong cảnh rất đẹp, tùy ý hình chụp đều đẹp vô cùng. Lâm Sảo có Hạ Nhược Phi làm bạn, cũng là phát ra từ nội tâm cao hứng, lại như một con vui sướng chim nhỏ giống như, mang theo Hạ Nhược Phi đi tới rất nhiều gia phong cách thanh tân nghệ tiểu điếm, nếm nơi này đĩa bánh, trà sữa. Bước chậm đường nhỏ, nếm đặc sắc ăn vặt, tùy ý vừa đi vừa nghỉ, hết thể đều là đơn giản như vậy tự nhiên. Hạ Nhược Phi hết sức yêu thích này loại chậm tiết tấu cảm giác, bởi vì hắn vốn là một cái yêu thích thanh thản tình điều kẻ lười hai người đi dạo hai, ba tiếng, Lâm Sảo lại cũng một chút đều không mệt, hứng thú như cũ khá cao, bọn họ bất chi bất giác lại đi tới khách sạn phụ cận. Hạ Nhược Phi lo lắng Lâm Sảo quá cực khổ, đang muốn đề nghị về khách sạn nghỉ ngơi một lúc thời điểm, Lâm Sảo lại hưng phấn chỉ vào ven đường một nhà tầm thường tiệm cà phê, nói, Nhược Phi ca ta muốn đi kia nhà. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn, nói, chúng ta nửa giờ trước thật giống uống qua cà phê còn uống nhà này không giống nhau. Lâm Sảo bắt được Hạ Nhược Phi cánh tay vừa lay động vừa nói, Nhược Phi ca, ta nghĩ uống mà. Hạ Nhược Phi không có cách nào, chỉ có thể gật đầu nói, được. Ngươi muốn uống chúng ta liền đi vào, bất quá ngươi phải nói một chút nhà này tiệm cà phê có cái gì không giống nhau. Không nói ra được không thể được. Lâm Sảo cao hứng nói, không thành vấn đề a, bất quá chúng ta đi vào trước, ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Hạ Nhược Phi cưng chiều mà nhìn Lâm Sảo một chút, nói, tốt lắm. Lâm Sảo lôi kéo Hạ Nhược Phi đi vào nhà này tên là năm nào tháng nào tiệm cà phê. Tiệm này nhỏ vô cùng, hành lang thức mặt tiền cửa hàng có vẻ có chút dài nhỏ, hơi có điểm đường mòn quanh co tĩnh mịch cảm giác, vô cùng có đặc sắc. Trên vách tường treo đầy các loại trừu tượng tranh sơn dầu, còn có một chút phi thường dụng tâm trang sức, có vẻ vô cùng có tình điều động. Hai người tới đại khách lầu các, tìm một cái chỗ trống ngồi xuống. Trong phòng trưng bày rất nhiều sách, đều là thế kỷ trước thập kỷ 90, bên hai là như có như không tiếng nhạc, trong không khí tràn ngập nồng nặc cà phê hương thú. Lâm Sảo điểm hai ly cà phê phía sau, Hạ Nhược Phi liền hỏi nói, Sảo Nhi, nói một chút tiệm này có gì đặc biệt. Lâm Sảo chỉ vừa qua khỏi đưa cho bọn hắn gọi thức ăn nữ sinh, nói, vừa mới cái kia chính là ông chủ của tiệm này mẹ, họ nàng ngựa. Hạ Nhược Phi con ngươi chuyển động, cười nói như vậy ông chủ nhất định là họ Hậu. Lâm Sảo vỗ một cái lòng bàn tay, nói, lợi hại A Nhược Phi ca, đầu óc của ngươi quả nhiên rất nhanh. Một hồi liền đoán được. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, năm nào tháng nào mà không khó đoán. Lâm Sảo mỉm cười nói, thế nhưng ngươi khẳng định không biết, rất nhiều năm trước đây cũng không phải là tiệm cà phê, mà là một nhà hành lang trưng bày tranh. Hành lang trưng bày tranh ông chủ ngay tại lúc này. Tiệm cà phê ông chủ, vừa nãy lầu một trên tường cái kia chút vẽ, chính là ông chủ vẽ lúc này, vừa vì bọn họ gọi thức ăn bà chủ bưng hai ly cà phê đi tới, hiện mai cà phê còn liều lĩnh hừng hực nhiệt khí, tràn ngập nồng nặc cà phê hương vị. Na nở dê cười khanh khách đem cà phê bưng ra, nói, hai vị xin mời từ từ. Dùng Lâm Sảo đang nói chuyện xưa của bọn họ, kết quả chính chủ nhân đã tới rồi. Na nở dê nhất thời cảm giác có chút ngượng ngùng. Đúng là bà chủ tự nhiên ha ho pho nở dê, mỉm cười nhìn một chút Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo, lúc này mới xoay người nhẹ lướt đi. Lâm Sảo có chút ngượng ngùng hướng Hạ Nhược Phi cười cợt, mới nói tiếp nói, khi đó bà chủ còn rất trẻ, một thân một mình đến lộ đảo du lịch, trên Cổ Lãng đảo đi dạo, tới nơi này ra hành lang trưng bày tranh, cùng ông chủ hàn huyên, sau đó bọn họ yêu nhau. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Phía sau bà chủ liền lưu lại, để kỷ niệm hai người gặp nhau thời gian, ông chủ liền đem hành lang trưng bày tranh đổi thành tiệm cà phê, tên cũng đổi thành năm nào tháng nào. Hai người mỗi ngày ở nhà này nho nhỏ trong quán cà phê tiêu khiển thời gian, Lâm Sảo trên mặt lộ ra vẻ ngóng trông, nói tiếp nói, vì lẽ đó nơi này là bọn họ tình yêu lãng mạn bắt đầu sinh địa, tiệm này cũng là bọn họ chứng kiến Nhược Phi ca, ta nói nhà này tiệm cà phê rất đặc biệt, không sai. Hạ Nhược Phi cười gật đầu một cái nói, nghe tới đẹp vô cùng. Một cái cố sự đó là dĩ nhiên Lâm Sảo nói, chúng ta phòng ngủ mấy người mỗi lần tới Cổ Lãng đảo, đều sẽ tới đây uống một chén cà phê, hy vọng cũng có thể tình cờ gặp gỡ chúng ta mỹ hảo ái tình. Nói đến đây, Lâm Sảo thật nhanh nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó lại cấp tốc túi xuống đầu, khuấy động trước mắt mình cà phê, một trái tim tim đập bịch bịch. Nan Nở Dê đã từng tưởng tượng qua chính mình mang Hạ Nhược Phi cùng đi đến thăm nhà này tiệm cà phê cảnh tượng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thật sự thực hiện. Kỳ thực vừa nãy khi xuất phát cũng đã đi ngang qua tiệm này, bất quá Lâm Sảo nhưng không có dũng khí này, đi trở về lần thứ hai đi qua thời điểm, Nan Nở Dê rốt cục lấy hết dũng khí lôi kéo Hạ Nhược Phi đi vào. Hấp đỉnh trong loa truyền bởi vì ái tình cũng tương đương hợp với tình hình, ở đây dạng một cái kéo dài ngày đồng sau giờ ngọ, nghe duyên dáng toàn quy tắc, nghe nồng nặc cà phê hương vị, cùng tâm nghi nam tử mặt đối diện ngồi yên lặng, Lâm Sảo cảm thấy nội tâm dường như có lẽ đã bị hòa tan. Hạ Nhược Phi tiện tay đưa qua trên giá sách một quyển sách lật nhìn, hắn tựa hồ cũng bị hòn đảo nhỏ này trên chậm tiết tấu nhàn nhã đồng hóa, không cần cân nhắc những chuyện khác, chỉ là như thế lặng lặng ngồi ở lầu nhỏ bên trong, tiêu khiển thời gian, cái cảm giác này cũng tốt vô cùng. Hai người một bên uống cà phê, một bên câu được câu không địa trò chuyện này, bầu không khí mười phần ấm áp. Hạ Nhược Phi đã quyết định nhiều ngồi một lúc, dù sao vừa mới đi rất nhiều đường, hắn ngược lại là không có cảm thấy mệt, nhưng Lâm Sảo một cô gái, hiện tại không cảm giác được cơ mệt chỉ là bởi vì tương đối hưng phấn, đến ngày mai sẽ mỏi lưng đau chân. Lâm Sảo để ở trên bàn điện thoại di động reo tin nhắn tiếng nhắc nhở, Nan Nở Dê cầm lên liếc mắt nhìn, cao hứng nói, là Jennifer tỷ tỷ lần trước Hạ Nhược Phi mang theo Lâm Sảo tại Úc Châu tốt nghiệp lữ hành, đường bên trong biết đường Dịch Thiên cùng Jennifer vợ chồng, Lâm Sảo cũng cùng Jennifer thành hầu như không có gì giấu nhau bạn tốt. Hạ Nhược Phi có chút ngoài ý muốn nói, Jennifer cũng dùng tin nhắn Lâm Sảo một bên hồi âm hơi thở một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, đó là dĩ nhiên, hơn nữa còn là dùng bên trong bản đây của nàng bên trong trình độ thật không tệ. Hạ Nhược Phi không khỏi bật cười nói, Nan Nở Dê sẽ không phải chỉ có ngươi một cái hẹ chặt phờ y ẹ nở tin nhắn, tuy rằng ở Hoa Hạ tức thời thông tin lĩnh vực một nhà độc đại, thế nhưng ở thế giới trong phạm vi sức ảnh hưởng lại như cũ không bằng MSN các loại tức thời. Thông tin phần mềm, quốc gia Tây Phương người sử dụng vẫn là càng quen thuộc sử dụng lãi nạ, MSN những này phần mềm, Jennifer tại Úc Châu người thân, bằng hữu khẳng định cũng sẽ không dùng tin nhắn. Lâm Sảo cười nói, làm sao có khả năng, công ty các nàng không phải ở Hoa Hạ đầu tư đóng phim sao, bình thường trong công tác một ít liên hệ NaNZ cũng đều là dùng tin nhắn. Hai người trò chuyện chuyện này thời điểm, Lâm Sảo điện thoại di động lại vang lên, lúc này là nhìn Tần Xin. Lâm Sảo lập tức tiếp nhận rồi xin, sau đó cầm lên điện thoại di động, cười hì hì nói, Jennifer tỷ tỷ Hạ Nhược Phi ngồi ở Lâm Sảo đối diện, cũng không thể nhìn thấy Lâm Sảo màn hình điện thoại di động, thế nhưng là có thể nghe trong điện thoại truyền tới âm thanh. Dừng, ngươi đang uống cà phê sao, Jennifer nói, thoạt nhìn là rất bổng tiệm cà phê. Đúng đấy, Jennifer tỷ tỷ, tiệm này cà phê uống rất ngon, Lâm Sảo cười hì hì nói, hơn nữa ngươi khẳng định đoán không được, ta với ai cùng nhau ở. Jennifer có chút cảm thấy hứng thú hỏi, bạn trai ngươi không phải Jennifer tỷ tỷ. Jennifer nói phân nửa đã bị Lâm Sảo vội vàng cắt đứt, Nan Nở Dê hơi đỏ mặt nói, ngươi chính là tự xem. Nói xong Lâm Sảo đem điện thoại di động xoay chuyển một mặt, trước đưa đầu camera nhắm ngay Hạ Nhược Phi. Điện thoại di động của nàng tự nhiên là có từ đứng sau máy thu hình, bất quá như vậy trực tiếp lật lộn lại, có thể để Jennifer nhìn thấy Hạ Nhược Phi, đồng thời Hạ Nhược Phi cũng có thể nhìn thấy Jennifer. Hạ Nhược Phi nhìn thấy trên màn ảnh Jennifer mặc mát mẻ ngắn tay quần sóc, bối cảnh là xinh đẹp bãi biển cùng xanh thẳm biển rộng ốc sở chây li á cùng Hoa Hạ phân chia hai cái bán cầu, thời kỳ vừa vặn ngược lại, vào lúc này ốc sở chây li á vẫn là mùa hè. Hạ Nhược Phi mỉm cười hướng về đầu camera vẫy vẫy tay, nói, này Jennifer, đã lâu không gặp. Jennifer cũng vui mừng trận to hai mắt, đưa tay che mỉ hệ nở dê lại, một lát mới nói, mùa hè không nghĩ tới ngươi cùng rừng cùng nhau na nở dê trường học nghỉ sao, tạm thời vẫn không có, bất quá ta vừa vặn đến lộ đảo đến du lịch, liền thuận tiện nhìn xảo nhi. Hạ Nhược Phi nói, tiếp theo hắn hỏi, Jennifer, nhà các ngươi hết thảy đều tốt hạo nhiên thế nào? Tốt vô cùng, hắn có rất dụng công luyện tập ngươi dạy cho công phu của hắn. Jennifer nói, bất quá hắn cũng không ở bên cạnh ta, không phải vậy có thể để hắn cùng ngươi nói vài lời. Hắn cùng cha hắn đều ở đây Sydney, lần này là ta sẽ tự bỏ ra khách du lịch. Cái kia thật là quá đáng tiếc. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, một lúc ngươi thêm một hồi ta tin nhắn, chờ ngươi cùng hạo nhiên tại một cái thời điểm, chúng ta cũng video một hồi được rồi. Tốt, Jennifer cao hưng nói, hắn cũng rất nhớ nhung ngươi. Hửm, ta khả năng quá 2 tháng còn sẽ đến một chuyến Úc Sở Chây Ly. Hạ Nhược Phi nói, ngươi nói với hạo nhiên, phải cố gắng luyện công nha, ta đến thời điểm muốn kiểm tra hắn tiến độ. Jennifer cười khanh khách nói, được rồi, ta nhất định đem ngươi ân cần giáo huấn truyền đạt đến. Hạ Nhược Phi không khỏi nở nụ cười, xem ra Jennifer yêu thích dùng thành ngữ quen thuộc vẫn không thay đổi. Lâm Sảo hờn dỗi nói, Nhược Phi ca, đến lượt ta cùng Jennifer tỉ tỉ tán gẫu như vậy cầm ta tay chua qua. A, Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, được Jennifer, vậy chúng ta liền đến thời điểm Úc Sở Chây Ly A thấy đang mong đợi cùng ngươi gặp lại. Jennifer nói. Lâm Sảo lúc này mới chuyển qua điện thoại di động, thân mật nói, Jennifer tỉ tỉ, ngươi bên kia phong cảnh tốt muội A, đáng tiếc lần sau Nhược Phi ca đến Úc Sở Chây Ly A thời điểm, ta trường học đã đi học, ta cũng tốt muốn lại đi một lần. A, Jennifer cười khanh khách nói, vậy ngươi liền được nghỉ hè thời điểm đến phía ta bên này, bất cứ lúc nào đều hoan nghênh ngươi. Đúng rồi, dừng, đây chính là ngươi lần trước nói với ta nhà kia có tình yêu lãng mạn chuyện xưa tiệm cà phê sao? Lâm Sảo mặt hơi đỏ lên, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, xem ra tâm nguyện của ngươi đạt thành nha. Jennifer cười nói, chúc mừng ngươi A. Dừng, Lâm Sảo liền vội vàng nói, hôm nay chỉ là cùng Nhược Phi ca vừa vặn đi ngang qua đây, chúng ta liền đi va ho ngồi một chút. Jennifer tỉ tỉ, ngươi chơ một chu tờ ha xong, Lâm Sảo thật nhanh nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hơi ngượng ngùng mà nói, Nhược Phi ca, ngươi muốn không đi xuống đi dạo? Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, hỏi nói, làm sao vậy, phía dưới có gì? Đáng xem sao? Lâm Sảo có chút hờn dỗi nói, ta muốn cùng Jennifer tỉ tỉ kể một ít cô gái để tài dô y ngươi không tiện nghe. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói, được là ngươi cứng rắn kéo ta tiến vào, hiện tại lại chê ta vướng bận. Không có rồi, không có rồi, Lâm Sảo ngây thơ nói, Nhược Phi ca, giúp đỡ mà, được, ta sợ ngươi rồi. Hạ Nhược Phi cười khổ đứng dậy nói, vậy các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta đến lầu đi xuống xem một chút hưởng. Nhược Phi ca tốt nhất. Lâm Sảo lập tức thiếu trục nhan mở nói. Hạ Nhược Phi đi xuống lầu, trước tiên đem 2 ly cà phê tiền trao, sau đó thẳng thắn đi ra tiệm cà phê, ở phụ cận bắt đầu đi dạo. Thính lực của hắn so với thường nhân muốn nhạy bén rất nhiều, nếu như ở tại trong cửa hàng, coi như là ở dưới lầu, e sợ cũng có thể nghe được Lâm Sảo cùng Jennifer tán gẫu ngày nội dung. Nếu Lâm Sảo không muốn để chính mình nghe, vậy thì thẳng thắn đi xa một chút. Hạ Nhược Phi sau khi xuống lầu, Lâm Sảo lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nói với Jennifer, Jennifer tỉ tỉ, ta còn không có cùng Nhược Phi ca biểu lộ đây, hắn chính là làm ta em gái ruột một dạng. Ngươi vừa nãy suýt chút nữa nói lỡ miệng nói đến đây, Lâm Sảo trên mặt cũng nổi lên một chút mất mát vẻ mặt. Jennifer cũng lộ ra vẻ không hiểu vẻ mặt, nói lộ hết miệng của ta không có có bị thương a, vì sao lại lọt đây? Lâm Sảo dở khóc dở cười nói lộ ra miệng ý tứ chính là suýt chút nữa đem bí mật của ta tiết lộ ra ngoài. Bị Nhược Phi ca nghe được, ồ, Jennifer bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiếp theo lại cười hì hì nói, đó không phải là vừa vặn sao? Ngươi không dám cùng mùa hè biểu lộ, thẳng thắn ta giúp ngươi bận bịu được rồi. Đúng rồi, ta có thể ở tin nhắn trên nói cho hắn biết chuyện này. Lâm Sảo sợ hết hồn, liền vội vàng nói, không muốn a Jennifer tỉ tỉ, tuyệt đối không nên.